Đọc truyện đêm khuya. Từ khi sắp đặt cho Trần Cảnh lên ngôi, đánh một dấu mốc quan trọng trong việc chuyển đổi từ triều Lý sang triều Trần. Trần Thủ Độ phải đối mặt và xử lý với các thế lực có âm mưu chống phá triều đình như thế nào? Việc thiết lập lại kỷ cương đất nước ra sao? Sự học của vua Trần Cảnh có diễn ra bình thường như những gì triều đình đã sắp xếp? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ma Lôi là một tỳ tướng được Nguyễn Nộn yêu trọng và bậc nhất. Thực chất, Ma Lôi là bộ óc, là linh hồn của cả bồ đoàn Nguyễn Nộn. Ma Lôi là ai vậy? Y ở đâu đến? Ma Lôi vốn là người xứ Champa. Thuở nhỏ, y có được học hành, lại theo đòi nghiệp binh hầu hạ dưới trướng của một viên đô đốc tổng quản lực lượng hải binh Champa. Trong một trận cướp tàu buôn của người Hà Lan đi qua vùng biển khơi Chiêm Thành, tàu của y bị súng lớn đối phương bắn chìm. Y lênh đênh 5 ngày đêm trên biển, chẳng biết rời đất run rủi thế nào, dân đánh cá lại vớt được y. Thoát chết, y lẩn biến vào rừng, rồi xuyên rừng, y đi miết. Cứ vừa đi, vừa kiếm ăn bằng quả cây và củ rừng. Đêm ngủ trên cây. Hơn một năm trời, y lần mò thế nào lại tới đất Ai Lao. Y làm ăn buôn bán tại xứ này. Gặp quân của Nộn sang Ai Lao mua bán nhựa độc về tẩm tên, rủ y về Đại Việt. Rồi được Nguyễn Nộn thu vào hầu tại Trung Quân. Đôi ba phen y tham góp ý kiến, thấy y có nhiều kiến giải sâu sắc, Nộn giao cho y một vài việc, đều thành tựu cả. Nộn yêu lắm, thực tình trong quân doanh, Ma Lôi là quân sư của Nộn. Ma Lôi dụng binh như thần, chuyển bại thành thắng như chơi. Sở trường của y là đánh thủy hoặc đánh tập kích trên bộ. Y có tài dụ địch, lừa địch, khiến hễ cứ ra quân là chiến thắng. Thấy chủ tướng nhìn mình như muốn vấn kế, Ma Lôi bèn nói: Trần Thủ Độ là danh tướng thời nay, thủ đoạn biến hóa không biết đâu mà lường hết được. Nếu như lời các tướng nói, ta khởi hết cả quân mã sang sông đánh Châu Hồng. Ông ta đem quân đánh Tập Hậu chặn lối về thì sao? Mặt trước quân Đoàn Thượng, mặt sau quân triều đình, ta cự sao nổi? Xin chủ tướng cùng các chư huynh cứu xét. Nộn hỏi ngay: Vậy theo ý ngươi, đánh thế nào cho chắc thắng? Bẩm chủ tướng, Ma Lôi nói: Chí của chủ tướng là ông trùm thiên hạ, nên chi không phải chỉ có việc diệt xong Đoàn Thượng là xong. Bởi thế tôi xin dâng một kế nhỏ. Đoàn Thượng chiếm một vùng đất rộng, người đông, đúng là kho người kho của. Nhưng Thượng đã tự làm hỏng ông ta bằng các chính sách tàn bạo, khiến ông ta đi tới đâu dân chúng đều bỏ chạy, ruộng vườn hoang hóa. Hiện nay tiềm lực của Thượng chẳng đáng là bao. Vì dân trong vùng đang đói, lại sợ làm ra bị Thượng cướp mất, nên chẳng ai muốn cấy trồng. Dân đã nghèo đói, Thượng dựa vào đâu để giàu mạnh? Vẫn biết rằng các kho của Thượng còn nhan nhản, nhưng thử hỏi hàng chục vạn miệng ăn vừa phá như lính của Thượng, kho đụn ấy đủ dùng được mấy nả? Không nên đốt lương, vì làm ra được một hạt lúa khó lắm. Mà sắp tới chúng ta cần rất nhiều lương. Diệt Thượng chỉ cần một đạo tinh binh đột kích hẳn vào Trung Quân, phải diệt cho bằng được Thượng và tả hữu của ông ta. Hiện thời tôi biết Trung Quân do Đoàn Thượng đóng giữ có một con đường hẻm, xe đi không lọt. Con đường ấy bắt nguồn từ bãi sông, hai bên lau sậy mọc cao quá đầu. Nếu ta dùng thuyền nhỏ đổ quân lên bãi rồi đi theo đường này, chắc là mọi chuyện sẽ êm. Nhưng trách phía tả của Trung Quân là trại của Văn, con lớn Đoàn Thượng. Hai trại này cách nhau non 10 dặm, đóng liên tiếp trên một trục đường nên có thể ứng cứu cho nhau. Cho nên ta tập trung binh lực đánh vào trại của Văn. Trại của Văn gần đường lớn, gần bến sông, nên y bố trí binh lực dày đặc, chưa dễ phá được. Nhưng ta hư trương thanh khế, khiến kẻ kia tưởng ra quyết hại chúng. Ta không tiến lên được, kẻ kia cũng không đẩy ta ra được. Cứ thế kéo dài độ 10 ngày ở thế giằng co, địch tưởng ta nản, sinh lòng trễ nải. Để vào nửa đêm 21 tới, may sẽ có mưa lớn. Ta dùng khinh binh đánh vào trung quân của Thượng, còn bên trại của Văn ta đánh gấp. Thế là hai trại trên dưới, cha con Thượng không ứng cứu được cho nhau. Về các kho lương, cũng trong đêm đó, phải đánh sao cho kẻ kia không kịp đốt. Diệt được Thượng rồi, quân kia như rắn mất đầu, tự tan. Ta dùng lương chiếm được để chiêu thảo dân tứ tán, cho họ an cư lạc nghiệp. Chỉ một năm sau, Châu Hồng lo không có chỗ mà chứa lúa gạo. Nguyễn Nộn dùng kế của Ma Lôi thắng lớn, Đoàn Thượng chết trong đám loạn quân, con của Thượng là Văn đem gia thuộc đến hàng. Duy có một điều Nộn không nghe Ma Lôi, thay vì đem lương thực cướp được để chiêu thảo dân tứ tán, Nộn cho quân đi vơ vét, cướp bóc của cải khắp Châu Hồng, bắt con trai xung vào lính, con gái đẹp đưa về dinh. Nhân nghĩa Nộn không hơn gì Thượng, lòng dân hướng về nhà Trần. Diệt Thượng rồi, lại kiêm tính được cả số quân của Thượng. Thanh thế của Nộn lớn lắm, Nộn càng càn rỡ, ăn chơi xa xỉ, mặc sức cho ba quân hưởng lạc, dân chúng ngày càng oán vọng, xa lánh Nộn. Thống quốc thái sư Trần Thủ Độ giật mình vì Nộn diệt Thượng quá nhanh, lại không bị hao tổn binh lực. Quân đi xem xét cách tiến binh của Nộn về Tâu lại. Trần Thủ Độ kinh hãi nhủ thầm. Nộn dùng binh như thần. Ông băn khoăn tự hỏi, chẳng nhẽ Hoàng tiên sinh xét đoán nhầm chăng? Tiên sinh nói, Đoàn Thượng là một đứa thất phu, binh lực nhiều đấy, nhưng ô hợp tự tan. Nguyễn Nộn trí đoàn, không phải là địch thủ của quan ông. Trần Thủ Độ không dám không tin lời Hoàng tiên sinh, song cứ xem cách dùng binh của Nguyễn Nộn thì không thể coi thường y được. Nếu vậy, tình thế tranh chấp sẽ còn kéo dài, dân lành còn điêu háo. Trần Thủ Độ lại sai người Tâm Phúc đi dò la trong quân của Nguyễn Nộn. Sau đó mới vỡ lẽ, Nguyễn Nộn thường dùng kế của Ma Lôi, người chăm. Để cho kẻ kia lên mặt coi thường thiên hạ mà sinh kiêu bạc, tự gây biến trong quân. Trần Thủ Độ dùng kế nhún, sai sứ đem sắc thư đến mừng Nguyễn Nộn, gia phong cho làm Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương, lại đem công chúa Ngoạn Thiềm gả cho. Bề ngoài là cầu thân, nhưng ngầm để dò la. Nguyễn Nộn không bằng lòng với tước chật của triều đình, không lạy chiếu, tạ ơn mà xưng là Đại Thắng Vương, tự cho mình là nhất trong thiên hạ. Từ đó trễ nải việc quân, không còn biết nghe lời nói phải. Hễ ai làm trái ý mình là Nộn giết quách. Đắm mình trong cuộc hoan lạc thâu đêm tối ngày, tướng Ma Lôi kịp nhận ra Nộn không phải là bậc lương đống gì. Họa đến nơi, liền bỏ Nộn đi mất. Ít lâu sau, Nộn ốm chết, quân Nộn về với triều đình, thiên hạ thống nhất. Đêm đầu hạ mà trời nóng khác thường, thái sư Trần Thủ Độ với tay châm vào ngọn bấc nhỏ trong cái đĩa đèn dầu lạc, rồi khẽ thổi tắt ngọn bạch lạp đang tỏa ra sức nóng nung đốt thêm bầu không khí oi nồng. Trong gian phòng rộng rãi ở cung Thủy Tĩnh này, ông đã cho dẹp bỏ bớt các đồ trần thiết đắt tiền mà rườm rà, gây ra sự vướng víu cho tầm nhìn thoáng đạt của ông, như các loại hoành phi câu đối, đại tự bình phong cùng các đôn sứ độc bình của Trung Hoa, và chỉ giữ lại vài bức tranh phong cảnh treo loáng thoáng đó đây. Đối mặt với ông là bộ hình thư đóng dồn và làm bồn cuốn, bìa bồi phất cậy màu nâu cháy. Ông đang đọc Thiên Tội Đồ, trước đó ông cũng đọc kỹ Thiên Tô Thuế. Ông thầm khen, chính lệnh nhà Lý khoan mà nghiêm, nhất loạt tô thuế đều khoan giảm, mọi việc quy định chặt chẽ, rõ ràng. ví như việc thu thuế khóa thường năm. Luật cho phép phần phụ thu bằng 1/10 chính tang để nộp cho nhà nước. Phần phụ thu đó, các quan được dùng vào việc khoanh đầu và chi dụng cho những người trực tiếp làm trong vụ thuế. Kẻ nào lấy quyền thế lạm thu thì ghép vào tội ăn trộm mà xử. Luật còn khuyến khích dân gian giám sát quan lại cho chặt chẽ. Ví như người nào biết mà cáo giác việc hà lạm đó lên quan trên thì tha phú dịch cho cả nhà trong 3 năm. Nếu người ở kinh thành biết mà cáo giác thì thưởng cho toàn bộ số vật đã cáo giác ra ấy. Trần Thủ Độ đọc đi đọc lại mãi mấy thiên căn bản, rồi ông lại tự hỏi, pháp luật nhân chính thế này mà sao mấy đời gần đây nhà Lý để cho kỷ cương rối loạn? Suy ngẫm giây lâu, ông tự đáp, luật lệ gì cũng đều do nơi con người làm ra và cũng lại do con người thi hành. Sự rối rắm gốc ở những người cầm cân nảy mực không nghiêm. Cứ xem cách ăn chơi phóng đãng của cha con Huệ Tông, đủ rõ sự mục nát khơi nguồn từ đâu. Oi quá, nhìn qua khuôn cửa sổ ngỏ, ông thấy mảnh trời bàng bạc, cây cối đứng im phăng phắc, thi thoảng có mùi hương sen ở đâu đó. Trần Thủ Độ buông sách đi ra phía hồ sen. Mảnh trăng muộn treo chếch trên nền trời sáng nhạt. Những đọt lá sen đầu hạ đội bùn lấp ló trên mặt nước, nom tựa tựa những bàn tay cum cúp đang ve vẫy. Không khí mát lành, thái sư lấy hai tay vọc nước hồ vã lên đầu, lên mặt. Nước mát lạnh vừa có vị ngọt ngọt của một thứ nước mưa ngấu, vừa có hương thơm của mầm sen đan quyện. Trần Thủ Độ thấy trong người khoan khoái. Ông đi dạo quanh hồ, chợt đâu đó có một tiếng gà gáy vang lên, xé tan bức màn đêm tĩnh lặng. Rồi như một sự lây lan, khắp kinh thành tiếng gà gáy râm ran, kéo dài một lúc có dễ gần nhai tàn miếng trầu vẫn còn eo óc. Tiếng gà gáy làm Trần Thủ Độ giật mình vì ông sực nhớ tới đêm đã khuya. Ông bước rảo về thư phòng, đã thấy công chúa khêu to đĩa đèn, đứng tựa bên án với vẻ băn khoăn. Ông bèn lên tiếng, ơ hay, sao giờ này bà còn chưa đi nghỉ? Tôi đã ngủ được một giấc dài, nghe tiếng gà gáy giật mình, tưởng trời đã sáng. Cửa ngõ, biết ông vẫn chưa về nghỉ, tôi liền chạy sang đây, không thấy ông, đang phân vân, thì ông đã tới. Hóa ra, lũ gà trống nó làm bà mất giấc ngủ. Để mai tôi nói quan Đại An phủ sứ, cấm các nhà trong kinh thành không được nuôi gà trống. Phu nhân kinh ngạc, mắt trợn tròn, miệng há ra, miếng bã trầu rơi nhẹ xuống thềm. Bà nói, thái sư ơi, tôi mong rằng đây chỉ là một lời nói vui trong đêm tối, không có ai biết ngoài tôi với ông ra. Trần Thủ Độ nhếch miệng cười, khẽ đặt bàn tay lên bờ vai phu nhân. Ông nói, vì bà, tôi có thể làm được mọi việc. Phu nhân quay lại, nhìn thẳng vào mắt thái sư, nói với vẻ hơi giản dỗi. Nếu vì tôi, quan thái sư có thể làm được mọi việc, xin thái sư ra ân cho tôi thêm một chữ thiện nữa ở cuối có được không? Vậy là bà cho tôi ra lệnh cấm nuôi gà trống là một việc ác, bà không thể chấp nhận. Vâng, thưa thái sư, đó là việc đại ác. Trần Thủ Độ khẽ vuốt vuốt hai bờ vai phu nhân, lại hỏi. Nếu tôi có ra lệnh cấm nuôi gà trống là cốt giữ cho mọi người, trong đó có bà được giấc ngủ yên lành, can chi bà lại bảo đó là việc đại ác? Phu nhân khẽ gỡ hai tay chồng ra, bà nói giọng nghiêm trang. Từ ngày họ Trần giấy nghiệp, một tay ông nắm giữ binh quyền, đã làm nên bao sự tích lẫy lừng, anh kiệt, có thể sánh ngang các bậc tiên thánh. Duy có những việc quái kiệt, ông chưa từng làm, phải chăng đây là việc đầu tiên? Trần Thủ Độ nắm lấy tay phu nhân, cảm động nói. Ta thử lòng bà đó, may thay bà là một người có cái tâm tốt. Ta trăm công ngàn việc, có thể có những điều ta làm là gây được mầm thiện cho thiên hạ, lại có những điều nhen nhóm cái ác mà ta không tự thấy. Vậy từ nay, nếu có điều gì từ trong nhà tới triều đình, bà thấy nó trái với đạo thường, bà cứ nói ta hay. Vẫn biết nơi triều chính phải dựa vào bá quan, lại có cả gián quan, nhưng mấy ai dám nói trái ý bề trên. Thành thử, mọi việc ta cứ phải so đo cân nhắc mãi, đôi khi thành chậm trễ. Ông ạ, phu nhân nói giọng ngậm ngùi, trong những năm tranh chiến, ngay cả hoàng gia, hoàng tộc ta cũng lắm phen lao đao. Không những của nà bị hao tổn, mà tính mạng đôi khi cũng khó toàn. Ấy là trong tay ta còn có kho tiền, kho của, có kẻ hầu người hạ, có quân canh bảo vệ. Suy ra số phận của người dân xiết bao cực nhục. Bây giờ thái bình rồi, ông lo sao cho dân có bát ăn, không còn nạn trộm cướp, hào dịch áp chế họ nữa. Muốn thế, chính lệnh phải nghiêm, tô thuế khoan giảm. Phải làm thế nào cho từ kẻ sĩ đến bọn ngư, tiều, canh mục đều được ơn mưa móc của họ Trần, thì người ta mới không nghĩ về vua cũ nữa. Nhưng thôi, phu nhân sực nhớ, khuya lắm rồi, ông cũng nên đi nghỉ thôi. Trần Thủ Độ lắc đầu. Không được, có lẽ đêm nay ta phải thức trắng, công việc bề bộn lắm. Ô hay, cả những năm tranh chiến cam go, đoàn thượng Nguyễn Nộn luôn uy hiếp triều đình, chưa bao giờ tôi thấy ông phải thức trắng đêm liền như dạo này. An hòa rồi, ông cũng phải nghỉ ngơi chứ. Để làm được cái việc thường tình như bà nói, lo cho người dân có bát ăn, rồi từ kẻ sĩ đến bọn ngư, tiều, canh mục đều được đội ơn mưa móc. Chao ôi, đó là việc cực khó bà ơi. Từ bữa Giang Sơn thu về một mối tới nay, tôi lo lắm, nhiều lúc tưởng như mình không đủ sức. Bọn nho sĩ cao đạo còn viện lý này lý nọ để biện minh với họ được. Chứ với người dân thì mọi việc đều đơn giản lắm. Họ chỉ biết nhà Lý hơn hay nhà Trần hơn là ở nơi bữa ăn thường ngày của họ. Cái gốc của sự lo của tôi là ở đấy. Nhưng lo thì ông phải đốc thúc người ta làm, chứ đêm nào ông cũng thức trắng với dăm ba cuốn sách kia phỏng có ích gì. Vả chăng chữ nghĩa ông có được là bao. Trần Thủ Độ cười hì hì, nom ông dễ thương quá. Nắm lấy hai tay phu nhân khẽ lắc lắc, ông nói, vậy là bà lại chê tôi ít học chứ gì. Tôi đâu dám chê ông, chẳng qua thấy ông đêm nào cũng đánh vật với mấy cuốn sách, có phải ông đang tìm phép lạ. Từ nay tôi còn phải đánh vật mãi với cái đám sách ấy đấy. Bà bảo tôi phải đốc thúc cho họ làm, biết làm mà còn phải biết lo nữa bà ạ. Việc làm ăn khác với việc đánh giặc nhiều lắm. Mỗi việc đều có cái dễ, cái khó của nó. Nếu dân làm nhiều mà không có luật pháp bảo vệ cho họ, dẫu có thoát khỏi bọn trộm cướp cũng lại rơi vào bọn quan lại tham nhũng hết. Phép lạ tôi đang tìm là ở chỗ đó. Làm gì cũng phải xem trước ngắm sau. Tôi đang cho ngự sử đài san định một số hình luật. Tôi nghĩ luật triều ta làm phải phù hợp với triều đại ta đang sống, nhưng nó phải thuận tiện cho dân. Bởi thế phải xem xét các triều trước có điều gì hay mình phải giữ, phải học, điều gì dở thì bỏ, cái gì trước kia chưa có bây giờ phải thêm vào. Ôi, đó là việc của triều đình. Tôi là đàn bà, không can dự vào chính lệnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Trần Thủ Độ vội hỏi. Mấy bữa nay bấn quá, tôi không ghé qua chỗ học đường nữa. Bà thấy thằng bé nó có chịu học không? Vậy chứ ông hỏi thằng bé nào? Thì chẳng phải thằng Cảnh còn ai, cả con vợ nó nữa, có chịu học không? Giời đất ơi, ai lại gọi vua như thế bao giờ? Trần Thủ Độ cười vui, nói lấp. Vua chúa gì thì nó cũng là con là cháu mình, nó còn nhỏ dại, phải nghiêm khắc răn đe. Phu nhân cười rung cả hai vai. Chịu khó lắm. Ông thầy khen cả hai đứa cùng sáng dạ. nhưng con Chiêu Thánh mảnh sức, cứ hay kêu mệt. Chúng nó có hòa thuận với nhau không? Trẻ nhỏ, nó đã biết cái gì mà chẳng hòa thuận. Vậy thôi, ông về nghỉ cái đã. Phu nhân lại dục. Sắp sáng rồi, bà biết tính tôi đấy. Đã ngủ là ngủ như chết. Hôm nay thiết chiều có nhiều việc lớn phải bàn. Bà cứ về nghỉ đi. Nói rồi Trần Thủ Độ nắm tay vợ, tiễn ra khỏi bậc tam cấp. Trở lại thư phòng, ông dẹp mấy cuốn sách lại, thổi tắt đĩa đèn. Ông ngồi đó suy nghĩ về mấy việc cần làm sắp tới. Đại loại như việc nhất loạt giảm tô thuế cho cả nước. Những vùng chiến tranh tàn phá nặng nề thì xá hẳn tô thuế trong 3 năm. Những ruộng hoang hóa, dân tự khai phá cấy trồng, cho làm chủ đất ấy, lại cũng được xá thuế 5 năm. Nhưng trước hết, phải làm một tuần cầu siêu cực lớn trong cả nước, chiêu minh cho những ai bỏ mình vì nghĩa lớn, và cả những linh hồn chết oan chết uổng. Những chiến trận ông đã trải, những cảnh chết chóc đẫm máu như hiển hiện trong óc não ông. Rồi những người ông sai giết, những làng mạc, những nơi quân địch đồn trú, ông ra lệnh đốt phá. Ngọn lửa như còn bừng cháy trong mắt ông. Biết bao nhiêu tội ác, ông có phần trách nhiệm. Có một cái gì đấy nhói đau nơi lồng ngực ông. Chợt dâng trong ông lòng thương xót và cả sự hối hận. Dường như lương tâm ông đang thức tỉnh. Phương Đông đã ửng hồng. Thấm thoát Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng đã được 5 năm. Trần Cảnh tỏ ra là người khoan nhân, khiến Chiêu Thánh cảm thấy vui vầy vì có được người bầu bạn. Nhưng càng ngày, Trần Cảnh càng ham mải học hành, thành thử ít có dịp gần gũi nhau, cùng chơi một trò chơi như ngày còn bé. Cũng là sự học, song mỗi người theo một thầy, mỗi người học theo một lối. Chiêu Thánh tuy có học cả thi, thư, lễ, nhạc, nhưng chủ yếu là để bồi đắp cho dung công ngôn hạnh. Còn Trần Cảnh lại học khác. Cảnh cũng học tứ thư, ngũ kinh, lại tham bác cả lục thao tam lược. Thành thử, cái học của Cảnh vừa sâu vừa rộng. Vì Cảnh đang ngồi ở ngôi quân trường, ngồi trên cả kẻ sĩ và tứ dân, không thể không thông hiểu mọi điều, mọi nhẽ. Quan sư phó là người thấm nhuần lời dặn của Thống Quốc Thái sư Trần Thủ Độ, nên ông nhồi nhét cho đức vua nhỏ cái học theo lối hình danh của phái Pháp gia. Trần Cảnh là người có cái tâm đôn hậu, nên thường không nhập được lắm với những điều khắc bạc mà quan sư phó hầu giảng. Có lần đức vua đã hỏi thầy học của mình: tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh, dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật, câu đó là ở đâu? Quan sư phó vòng tay đáp: tâu bệ hạ, lời đó được chép trong kinh thi, sách do Đức Khổng Phu Tử soạn. Nhà vua vẫn điềm tĩnh hỏi: tại sao ông không dạy ta những điều đó? Quan sư phó sợ hãi thưa: tâu bệ hạ, là vì nước nhà mới trải qua cơn suy loạn kéo dài, cương thường đảo lộn, giường mối nát mục, dân nhờn luật pháp. Nếu bản triều ta không nghiêm pháp luật thì khó có thể lập lại được kỷ cương. Nhà vua nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào cái mũi khoằm của quan sư phó mà phán rằng: ta biết những điều ông dạy ta đều có ở trong sách, nhưng trong sách còn có cả các điều khác nữa, sao ta không nghe ông nói? Ta chưa nghe ông nói phải lo cho dân cái gì, mà chỉ thấy ông nói phải trị dân như thế nào. Mấy bữa trước đọc sách thầy Mạnh, ta còn nhớ lời ngài dạy: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Thế là nghĩa làm sao? Quan sư phó bầm mặt sợ hãi. Có ngờ đâu một cậu bé mới 12-13 tuổi mà đã thông tuệ khác đời. Ông tự nghĩ: ta lĩnh lời ủy thác của Thái sư Thống Quốc, không được đem cái nhân của đàn bà để giáo hóa đức vua. Nếu biến đức vua thành một người ủy mị yếu đuối là mang trọng tội. Thành thử, vừa hầu giảng đức vua, ông vừa lo sợ. Trong việc này, phận sự của ông phải làm đẹp lòng cả hai người, nhưng không thể xem mãi đức vua như một đứa trẻ được. Non một năm gần đây, ngài đã ý thức được ngôi vị của mình. Ngài hỏi han kỹ lưỡng những việc lớn quốc gia có quan hệ đến sự bình trị ở đời. Lại bữa nay, nhà vua dồn ta tới mức như ngài không chịu nổi cái học hình danh. Ngài có cái tâm thật tốt, mặc cho ông chú muốn uốn vót thành một thứ gai nhọn sắc. Mới hay, cha sinh con, trời sinh tính. Thế nghĩa là làm sao? Câu hỏi như một chiếc roi gai quất vào giữa mặt, khiến quan sư phó thấy đau lòng. Ông lúng túng giải bày. Tâu bệ hạ, ý thầy Mạnh nói ở đây không có nghĩa là coi thường thứ bậc của ngôi quân trường, mà thầy muốn nhấn phải lấy dân làm gốc. Vì không có dân thì không có nước. Nước đã không có thì đống quân trường lấy ai mà chăn dắt, mà cai trị. Tiếc thay, ông đã không truyền giảng cho ta các điều hay lẽ dở một cách đầy đủ. Nói xong, nhà vua đứng dậy. Đêm ấy trong nội tẩm, Trần Cảnh cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Chiêu Thánh lặng lẽ đặt tay lên ngực chồng. Trần Cảnh vẫn lặng thinh, không gian yên tĩnh tới mức hai người nghe rõ được cả hơi thở của nhau. Một lúc lâu sau, Chiêu Thánh mới thỏ thẻ hỏi chồng. Bữa nay thị triều có điều gì làm nhà vua buồn vậy? Vừa hỏi, Chiêu Thánh vừa xoa bàn tay mềm mại của mình lên ngực chồng. Được vuốt ve, Trần Cảnh thấy lòng dịu lại. Nắm lấy bàn tay hoàng hậu, nói vừa đủ cho hai người nghe. Ta bực vì ông sư phó dạy ta không đến nơi đến chốn. Ông ta thiên về cái học hình danh, khiến tâm con người trở nên ác độc. Ta cứ băn khoăn mãi về những điều ông ta giao giảng bấy lâu nay. Mãi cho tới khi ta tìm sách đọc mới vỡ lẽ. Hoàng hậu Chiêu Thánh đang ở tuổi 13, cái tuổi dậy thì của con gái. Một vài tháng nay, hậu lớn vồng lên, cặp má lúc nào cũng ửng hồng, môi tươi như thoa son, bộ ngực có đôi bầu vú nở canh như đội áo lên. Tính tình thay đổi bất thường, có lúc cười nói hồn hậu, có lúc lại buồn rũ rượi, đầu óc lắm lúc cứ rối tung lên, vừa chợt nghĩ ra điều gì lại quên ngay mất việc đang làm dở. Hậu bắt đầu thích ngắm mình trong gương, thích chăm sóc đến áo quần và trang điểm. Hậu cũng có những đòi hỏi khác thường. Hậu muốn được nhà vua săn sóc, muốn được vuốt ve, âu yếm. Tất cả những sự thay đổi của Chiêu Thánh dường như Trần Cảnh không để ý tới. Ngoại trừ những việc buồng the kín đáo mà nàng hay khêu gợi khi đêm về. Lúc đầu chỉ làm cho Trần Cảnh thấy buồn cười, sau lại thấy vui vui. Hai người thích được gần nhau luôn, để được đầu gối tay ấp, để được thủ thỉ chuyện trò. Và đúng là chỉ đêm xuống, đôi lứa mới được sống với nhau bằng tình cảm thật. Bởi lẽ ban ngày, người thì đóng vai đạo mạo của một vị quân trưởng, người phải tỏ ra là bậc mẫu nghi thiên hạ. Trong khi họ còn là những thiếu niên, họ cũng cần chơi bời đùa nghịch như bọn trẻ bằng trang lứa. Cùng với thời gian, cả hai đều dần dần ý thức được vai trò của mình. Chiêu Thánh chẳng hạn, hậu không còn bằng lòng với việc sắp xếp bọn nữ tỳ hầu hạ trong cung cấm theo ý của mẹ đẻ nữa. Chiêu Thánh đuổi bớt những đứa hầu cận trái ý mình và lựa những đứa biết chiều theo sở thích của hậu. Cả Trần Cảnh cũng thế. Trần Cảnh càng ngày càng ham mải kiếm tìm sách đọc, cũng như xem xét kỹ càng phép trị nước của các đời. Nhiều khi, Cảnh đem các suy nghĩ thâu tóm được trong sách về nói chuyện với Thượng Hoàng. Trần Thừa không phải là người học hành giỏi giang gì. Ông không lý giải được cho con về những điều cao rộng mà các bậc thánh hiền đã lưu lại. Ông bèn gặp Trần Thủ Độ, anh em đàm đạo thật là cởi mở. Thượng Hoàng Trần Thừa nói, chẳng giấu gì chú, ít lâu nay Cảnh nó thường hỏi tôi các điều về công việc của triều đình. Trần Thủ Độ mỉm cười đáp, vậy là đáng mừng, có gì bác phải băn khoăn. Ta chỉ mong sao cháu chóng trưởng thành, tự nó điều hành các công việc triều chính. Tôi với bác làm sao cáng đáng được mãi các việc lớn quốc gia. Đại loại, cháu nó thường hỏi bác về cái gì? Thượng Hoàng Trần Thừa vui vẻ hỏi luôn. Chẳng hạn như hôm trước, chú bảo tôi cho ngự sử đài bố cáo cho đầu mục các châu, quận lộ phủ phải làm các sổ hộ khẩu, phân rõ độ tuổi, chia ra thứ bậc từ tiểu hoàng nam đến long lão để tiện dụng cho việc binh phòng khi có họa biến. Nó hỏi tôi, như thế có phiền cho dân không? Lại cái hôm Tết Đoan Ngọ, triều đình cử hành lễ điếu khuất nguyên cùng các người hiền đời trước. Nó cũng hỏi, lệ này có từ bao giờ? Tại sao chỉ điếu những người hiền của Trung Hoa? Đại Việt ta qua các đời không có ai là người hiền chăng? Đấy chú xem, những điều như thế, trước đây nó có biết gì đâu mà hỏi. Bây giờ không những hỏi, mà còn tranh biện cả với tôi. Trần Thủ Độ lấy làm đắc ý lắm. Ông nói, thế thì đại phúc cho nhà Trần ta đây bác ạ. Tôi chỉ sợ nó khù khờ, bảo sao nghe vậy. Thì lúc anh em mình khuất nẻo rồi, ai là người giúp nó lèo lái con thuyền quốc gia? Thằng bé được cái tâm thiện, biết thế tôi đã căn dặn kỹ càng viên sư phó phải dạy cháu trở thành người cứng rắn. Nghe đâu nó vừa của ông ta, có nhẽ phải chọn thầy khác cho cháu thôi bác ạ. Chú định nhắm ai? Phải tìm cho cháu một ông thầy thật thông hiểu cả tam giáo chú ạ. Dạo này nó hay hỏi tôi về đạo giáo lắm. Mình lần này tuổi đầu, chữ nghĩa kém cỏi, chẳng biết đầu đuôi thế nào mà chỉ dẫn cho nó. Tôi định mời cư sĩ Phùng Tá Thang, ý bác thế nào? Ông này là cha đẻ của Phùng Tá Chu, người Long Hưng, học thức hơn đời, thông hiểu cả tam giáo, cửu lưu. Ông là người tích thiện, gặp những năm đói kém mất mùa, thường xuất của nhà ra trần cấp cho người nghèo. Khắp mấy châu quận, dân chúng đều mến mộ công đức ông ta. Ông ta là học trò yêu của Đỗ Đô, chủ Súy Phái Thiền Hoàng Giang. Tôi đồ rằng Trần Cảnh sẽ hợp với tiên sinh. Trần Thừa gật gù, nếu chú thấy được, chú cứ làm, mọi việc tôi đều trông cậy nơi chú. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này qua chuyên mục đọc truyện hàng ngày phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.